Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, Con Rối Quốc Gia, 3, chương 1286, Con Rối Quốc Gia, 3, không được. Trọng Quỳ lắc đầu, ta không nghĩ như vậy, vì sao? Đàn cửu mê hoặc truy vấn nàng, con rối thật bi thương, bọn họ sẽ không lão, sẽ không chết, sẽ không thương. Ở vô tận năm tháng chung luân hồi, hội chậm rãi quên bản thân là ai. Trọng Quỳ cũng nghiêng đầu xem hắn. Đàn cửu, người như vậy cô độc, người không có phát hiện sao? Đàn cửu ngơ ngác xem nàng, không rõ nàng nói là có ý tứ gì. Cô độc, là cái gì? Hắn hỏi, Trọng Quỳ nhận ánh mắt lý nước mắt, nói, vì sao lại có Tô Cừ? Người biết không? Đàn cửu lắc đầu, ta không biết. Không ai nói với ta, bởi vì ngươi rất cô độc. Cho nên Tô Cừ mới sẽ xuất hiện, Trọng Quỳ nghẹn ngào nói. Sáng tạo người của ngươi không muốn để cho ngươi có được nhân tính. Chỉ cho ngươi một mặt lãnh huyết, tàn khốc, chỉ muốn cho ngươi trở thành một cái khác lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới giết hại máy móc. Nhưng là ngươi, ngươi cùng khác con rối không giống với. Hắn sáng tạo ngươi rất thành công, cho ngươi rất giống nhân loại. Cho nên ngươi bắt đầu cảm thấy cô độc, ngươi sẽ phát hiện một người rất tịch mịch, ngươi muốn có một người làm bạn ngươi. Vì thế Tô Cừ liền xuất hiện, hắn là người của ngươi tính, cũng là ngươi ở sâu trong nội tâm sợ hãi cô độc kia một phần. Người khác sáng tạo ngươi, nhưng là ngươi sáng tạo Tô Cừ, ngươi muốn hắn làm bạn ngươi, không phải. Đàn cửu cực lực lắc đầu phản bác, cái kia ngu xuẩn, ta làm sao có thể sáng tạo hắn. Ta một chút đều không hy vọng hắn xuất hiện, ta chỉ tưởng hắn chết. Nếu ngươi muốn hắn chết, kia làm sao có thể có ngốc mao xuất hiện? Ngốc mao hiển nhiên không có khả năng là tới bảo hộ ngươi, mà là bảo hộ của hắn. Đàn cửu cả người chấn động, cực lực lắc đầu phủ nhận, không phải, không phải, ngốc mao là giúp ta, tìm này nọ ăn, ngốc mao ngay cả nhóm lửa đi săn đều sẽ không. Hắn có thể cho ngươi tìm cái gì ăn? Trọng Quỳ nói, này thời điểm, ngốc mao cũng là ở bên cạnh ngươi làm bạn ngươi. Đàn cửu lại lui về phía sau một bước. Ngơ ngác xem nàng, đát đát đát, ngốc mao theo ngoài cửa đi vào đến. Rối gỗ thân thể ở bên ngoài đã trải qua gió táp mưa sa. Đã thật tàn phá, hắn đứng ở cửa một bên, ngẩng đầu nhìn này bị hắn coi là thần giống nhau nam nhân. Sáng tạo hắn người, giờ phút này thoạt nhìn như vậy lo sợ nghi hoặc. Đàn cửu đại nhân, là ngài nói, làm cho ta đi theo Tô Cừ. Ta bị sáng tạo ra, vì đi theo hắn, không để cho người khác thương hại hắn, ngốc mao nói. Việc này, đàn cửu đại nhân trong lòng luôn luôn không rõ sao. Vẫn là Trọng Quỳ, xem minh bạch, ngốc mao trong lòng luôn không đồng ý thừa nhận cái sự thật này. Bởi vì kể từ đó, đàn cửu đại nhân tâm sẽ không là hoàn toàn lãnh khốc. Hắn lại không thể có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Hắn thật hy vọng đàn cửu đại nhân lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Bởi vì chỉ có như vậy, đàn cửu đại nhân tài năng giao cho hắn linh hồn, làm cho hắn thoát ly con rối bản chất. Đàn cửu quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay đầu, khó có thể tin xem Trọng Quỳ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trọng Quỳ thấp giọng nói. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi tới bắt ta, hơi kém giết ta, là bởi vì sao? Đàn cửu một mặt ngây thơ, như là hoàn toàn mất trí nhớ, cái gì đều nghĩ không ra, là vì ta đánh Tô Cừ, ta khi dễ hắn, ngươi còn nhớ rõ Công Tôn Khởi vì sao bị ngươi giết chết sao? Bởi vì hắn cũng khi dễ Tô Cừ, ngươi không rõ sao? Ngươi không là hận hắn, ngươi chính là rất cô độc, ngươi không hiểu thế nào biểu đạt của ngươi cảm tình, bởi vì chưa từng có nhân đã dạy ngươi. Đàn cửu, ngươi luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ. Ngoặc kép, hết chương.